Chào mừng quý khán thính giả đã quay trở lại với Đất Linh Radio. Trong buổi phát sóng ngày hôm nay, mời quý khán thính giả cùng tiếp tục theo dõi bộ truyện Trịnh Xuân, Trịnh Thư, một sáng tác của Na Liêm, tập 2. Phía bên ngoài vang lên tiếng bước chân dồn dập. Trịnh Thư giật mình mở mắt, hít một hơi sâu như vừa thoát chết. Căn phòng đã trở lại bình thường, không còn bóng dáng kinh hoàng kia. Cô cử động được, cổ họng không còn nghẹn, tất cả như một giấc mơ. Đúng lúc ấy, tiếng đập cửa dồn dập vang lên, giọng ai đó hốt hoảng. Cô ơi! Người ta vừa thấy xác cô cả nổi lên ở hạ nguồn, mới dứt đem lên về nhà rồi. Cô mau ra sân xem đi. Trịnh Thư toàn thân run rẩy, cô bật dậy, chưa kịp xỏ dép đã lao ra ngoài. Tiếng người quyên náo vang lên khắp nhà, ánh đuốc sáng trực hắt lên những gương mặt hoảng hốt, thương xót. Trước mặt họ Trịnh đông nghịch người, ai cũng chen vào một chỗ. Trịnh Thư lao vào đám đông, vừa đẩy vừa nói trong vô thức, rung lên không thành tiếng. Tránh ra, mau tránh ra. Trịnh Thư gạt từng người sang một bên, cuối cùng cũng len được vào phía trong. Trước mắt cô là cảnh tượng khiến cho tim như ngừng đập. Trịnh Cảnh và Đình Trọng đang quỳ dưới đất, gương mặt ướt đẫm nước, khóc tới kiệt quệ. Trên nền gạch lạnh trước mặt họ là thi thể của Trịnh Xuân vừa được vớt lên từ hạ nguồn. Thân thể Trịnh Xuân tím ngắt, mái tóc dài mượt bây giờ rối bết. Từng giọt nước nhỏ xuống từ những lọn tóc dính vào vai. Trịnh Thư run rẩy bước lại gần. Gương mặt Trịnh Xuân dần hiện rõ trong ánh đuốc. Chiếc áo trắng ngà vẫn còn trên người, nhưng đã sẫm màu vì nước. Chỗ dính bụng, chỗ loang máu. Gương mặt vốn xinh đẹp bây giờ không còn nhận ra. Da thịt tím tái, chỗ sưng phồng, chỗ lõm sâu. Trên da hằn vô số vết cá rỉa nham nhở, có chỗ rách đến tận xương, thịt trắng bệch lộ ra. Đôi môi khô tớp, quanh đó là máu khô lẫn cát và bọt trào ra từ mũi miệng. Hai bàn tay gầy guộc vẫn nắm chặt, thiếu mất vài ngón như bị cá rỉa mất đi. Những ngón tay còn lại móng gãy sức, dương đầy tóc và rong rêu. Không khí hỗn loạn, mọi người chỉ mãi khóc thương. Nhưng Trịnh Thư lại ngửi thấy một mùi tanh nồng của xác chết. Cô đứng sững giữa đám đông, trong tiếng khóc lẫn tiếng gió và tiếng nước nhỏ giọt. Bỗng thấy gương mặt kia khẽ động. Đôi mắt của Trịnh Xuân vốn nhắm im lìm thì bỗng mở to. Trịnh Thư chết lặng. Đôi mắt ấy trừng trừng nhìn cô đầy oán hận, giống hệt như ánh nhìn trong cơn mê ban nãy. Trong mắt trắng đục, gân xanh nổi rõ, ánh nhìn lạnh lẽo như xuyên thẳng vào người cô. Cô khuỵu chân, hét lên một tiếng xé nghẹn rồi lùi lại, ngã xuống đất. Tiếng hét khiến cho mọi người quay lại. Đám gia nhân hốt hoảng chạy tới vây quanh cô Út đang bất tỉnh. Hải Quỳnh lao đến, quỳ xuống đỡ con, phát hiện người cô lạnh ngắt đi. Trịnh Thư mê man suốt mấy canh giờ. Khi tỉnh lại thì trời đã sáng. Cô mở mắt, thấy mình nằm trong phòng quen thuộc. Nhưng ở cuối giường có bóng người ngồi im, khiến tim cô thắt lại. Cô bật dậy định hét lên, nhưng nhìn kỹ mới nhận ra là con Lệ. Ánh sáng ngoài cửa sổ tràn vào, căn phòng sáng hơn. Gió lùa qua khe cửa khiến cho không khí đỡ ngột ngạt. Từ bên ngoài vọng vào tiếng người nói xen lẫn với tiếng khóc, thỉnh thoảng là tiếng trống kèn tan não nề. Trịnh Thư hiểu, tang lễ của Trịnh Xuân đã bắt đầu. Cô chậm rãi ngồi dậy, trong đầu lại hiện lên cảnh đêm qua. Trịnh Xuân đứng ở đầu giường với gương mặt đầy máu, đôi mắt trừng trừng, làn da tái nhợt, vết thương trên trán rỉ máu đỏ tươi. Hình ảnh đó chồng lên ánh mắt từ thi thể ngoài sân, khiến cho cô run rẩy không ngừng. Cô ôm đầu, cố xua đi, nhưng càng cố càng rõ hơn. À, cô Út à, cô không khỏe chỗ nào vậy? Có cần con gọi thầy Lan không? À, Lệ à, tao hỏi mày. Hôm đó gia đình ra bờ suối tìm chị hai á, có ai đem hai cây cần câu về hay không? Con Lệ sững lại trước câu hỏi kỳ lạ, nghĩ một lúc rồi nó mới đáp. Dạ con không có nghe ai nói tới, chắc vẫn còn bỏ lại trong rừng. Lúc đó ai cũng lo tìm cô cả, đâu có ai để ý mấy cái đó. Nghe tới đó, cổ họng Trịnh Thư nghẹn lại. Cô nuốt khan, mắt nhìn trân trân như mất hồn. Trong đầu cô vang lên rõ ràng từng chữ, từng lời của Trịnh Xuân đêm đó. Thư à, sao em vội về mà không xách cần câu của nhà mình về? Hai vai Trịnh Thư khẽ run, tai lạnh ngắt. Cây cần câu ấy là do chính Trịnh Cảnh đẽo cho Trịnh Xuân, nên cô rất quý. Đi đâu câu cá cũng chỉ dùng một cây đó. Nếu như lời của con Lệ là thật, nghĩa là cần câu vẫn còn trong rừng. Còn Trịnh Xuân thì đã về tận đây để nhắc cô điều đó. Nghĩ tới đó, sắc mặt Trịnh Thư tái nhợt, mồ hôi lạnh túa ra. Nhưng cô hiểu, dù sợ đến đâu cũng không thể để lộ ra. Nếu mẹ thấy bộ dạng này, chắc chắn sẽ bị mắng không nể nang. Trịnh Thư hít sâu, cố kiềm cơn run, tự nhủ phải bình tĩnh. Những ngày tang lễ, cô ít nói hẳn, chỉ lặng lẽ ngồi bên quan tài của chị mà khóc. Vừa khóc cô vừa tự trấn an rằng mọi thứ chỉ là trùng hợp, là do sợ hãi mà sinh ảo giác thôi. Nhưng càng tự nhủ, trong lòng cô lại càng bất an, như có ai đang dõi theo từng hơi thở. Tang lễ được tổ chức rất lớn, Trịnh Cảnh thương con gái cả nhất, nên dù đau đớn vẫn lo chu toàn. Từ quan tài gỗ tốt đến đồ cúng đều chọn loại đắt nhất. Người làng hương kéo tới đông nghịch, tiếng khóc xen lẫn tiếng tụng kinh, khói nhang quanh quẩn cả sân. Trịnh Thư ngồi một góc, lặng lẽ quan sát. Ánh mắt cô dừng lại ở mẹ đang thất vật ngoài sân, mặt phấn son lem vì nước mắt, vừa nói vừa lau mũi bằng cái khăn lụa. Ai nhìn qua cũng nghĩ bà đau lòng vì thương con, nhưng trong thoáng chốc, Trịnh Thư lại thấy sợ mẹ mình. Cái vẻ giả dối ấy khiến cho cô rùng mình, rồi chợt nhận ra mình cũng chẳng khác gì. Cô cũng đang giả vờ đau buồn, giả vờ khóc để tránh mọi nghi ngờ. Từ lúc Trịnh Xuân chết, cô chưa từng thật lòng thương tiếc, chỉ có nỗi sợ và cảm giác tội lỗi bám riết lấy cô. Giữa tiếng khóc tan, ánh mắt cô vô thức tìm tới Đình Trọng. Mấy ngày nay anh luôn ở bên Linh Cửu, không ăn không ngủ, quỳ lặng với đôi mắt đỏ hoe, nhìn bài vị rồi lại rơi nước mắt. Nhà họ Cao cũng đến đông đủ, ai nấy đều tiếc thương cho một người con dâu hiền lành bạc mệnh. Những lời đó càng khiến cho Trịnh Thư thêm khó chịu vì đố kỵ. Dù đã chết, Trịnh Xuân vẫn được yêu thương, còn cô thì run rẩy như kẻ phạm tội, thậm chí không dám nhìn thẳng vào bài vị của chị mình. Lạ thay, trong những ngày tang lễ, Trịnh Thư không còn thấy bóng dáng Trịnh Xuân trong phòng nữa. Không còn gương mặt tái tím, không còn vết thương rỉ máu, không còn tiếng thì thầm. Cô dần yên tâm, tự nhủ những gì trước đó chỉ là tưởng tượng. Trịnh Xuân đã được chôn nằm dưới đất, không thể quay lại nữa. Sau khi chôn cất xong, bà Hải Quỳnh nhiều lần tìm tới Trịnh Thư, giọng nhẹ nhàng khác hẳn đi. Bà nói đã bàn với Trịnh Cảnh, khuyên ông để Trịnh Thư thay chị gánh mối duyên này, cũng là giữ quan hệ với nhà họ Cao. Bà còn khéo léo rằng Trịnh Xuân thương em, nếu còn sống chắc cũng muốn thấy em được gả vào nhà tốt, coi như thay chị thực hiện lời hứa. Ban đầu Trịnh Cảnh không đồng ý, nhưng sau nhiều lần nghe vợ khuyên, lại sợ con gái mang nợ tình duyên mà chết không yên, cuối cùng ông cũng yên lặng. Nghe vậy, Trong lòng Trịnh Thư dâng lên cảm giác vừa nhẹ nhõm, vừa tội lỗi. Điều cô mong muốn cuối cùng cũng sắp thành. Dù mang tội nặng, chỉ cần được gả cho Đình Trọng, cô vẫn thấy đáng. Hôm ấy, Trịnh Cảnh mở tiệc nhỏ, mời nhà họ Cao sang. Coi như cảm tạ Đình Trọng đã ở lại lo tang lễ. Không khí trong nhà vẫn nặng nề, khói nhang còn dương mùi lạnh, chẳng có ai cười nổi. Đình Trọng ngồi một bên, gương mặt hốc hác, ánh mắt trũng sâu vì nhiều đêm mất ngủ. Khi Trịnh Cảnh nâng chén nói lời cảm ơn, anh vội đứng dậy, khiêm tốn. Bác Trịnh đừng khách sáo, đó là việc con nên làm thôi. Con đã hứa, dù như thế nào cũng sẽ lấy em Xuân làm vợ. Mong bác cho phép sắp tới con làm một cái lễ nhỏ, đưa bài vị em về nhà họ Cao. Dù em không còn trên đời, vẫn là dâu trưởng của Cao gia. Câu nói vừa dứt, cả gian nhà im bặt. Bà Hải Quỳnh ngồi một bên, hai tay siết chặt dưới gầm bàn, trong lòng tính toán không ngừng. Bà liếc sang vợ chồng Phú Hộ Cao, thấy họ gật gù, không phản đối, mà còn như đồng tình với Đình Trọng. Bà nuốt nước bọt, nở nụ cười hiền hòa, rồi cất giọng mềm mỏng. Con Xuân nhà tôi là đứa hiểu chuyện, lại trọng lời hứa. Nó từng nói sẽ làm dâu hiền vợ tốt, phụng dưỡng cha mẹ chồng. Vậy mà đoán mệnh ra đi, sợ rằng dưới suối vàng hồn phách cũng chẳng yên. Mọi người nghe vậy đều thở dài. Đình Trọng cúi đầu, mắt đỏ que không nói gì. Thấy thời cơ, Hải Quỳnh tiếp lời. Giọng vẫn từ tốn, nhưng đáy mắt ánh lên toan tính. Nếu thật lòng thương nhớ cô cả, thì tôi có một đề xuất, coi như thuận cả đôi đường, cũng là để hồn phách của nó được an lòng. Lúc còn sống đó, người nó thương nhất là đứa em gái ngoan ngoãn. Trịnh Thư nhỏ hơn 3 tuổi, nhưng việc gì cũng chu toàn. Hai chị em rất là thân. Xuân lúc sống lo cho em nhiều điều. Bây giờ thâm nguyện chưa trọn, chỉ bằng để em thay chị mà trả nghĩa. Ý bác gái là... Là để Trịnh Thư thay chị nó gả sang nhà họ Cao. Nhà họ Trịnh chúng tôi nợ nhà họ Cao một cô con dâu. Nay để cô con út gánh thai, coi như là hợp tình hợp lý. Vợ chồng tôi đã bàn kỹ rồi. Trịnh Xuân đã không còn. Cậu là người trọng tình. Nhưng chúng tôi không nỡ để cậu lấy người đã khuất. Chỉ mong giữ bài vị của nó ở bên này để thờ cúng. Còn để Trịnh Xuân thay chị làm dâu nhà cậu, phụng dưỡng cha mẹ chồng. Không biết cậu và bác Phú Hộ thấy sao? Sắc mặt Đình Trọng thoáng cứng lại. Anh không đáp, chỉ im lặng rất lâu như đang cân nhắc. Không khí trong nhà bỗng trở nên nặng nề. Bà Hải Quỳnh thoáng lo, sợ mình nói quá khiến cho anh sinh nghi. Đúng lúc ấy, bà Bá Hộ Cao lên tiếng. Con gái nhà anh chị đều tốt. Cưới được một trong hai là phúc của gia đình chúng tôi. Nhưng mà người được hứa hôn vốn là cô cả. Nay để cô út gả thai, e rằng có phần thiệt thòi cho cổ. Giọng bà nhẹ mà rõ, vừa khen vừa như thử lòng. Ông Phú Hộ Cao thì trầm ngâm. Bà nói cũng có lý, nhưng theo tôi thì không tới mức thiệt. Hai nhà đều danh giá, cô út gả sang cũng chẳng lép vế. Chỉ e là tang sự vừa xong mà nói chuyện cưới gả, người ngoài sẽ dị nghị Đình Trọng nhà tôi bạc nghĩa, lại càng dị nghị cho cô út. Trịnh Cảnh sau nhiều ngày nghe bà Hải Quỳnh khuyên nhủ, lòng đã nguôi ngoai phần nào. Ông chỉ nói vài câu chung chung, không phản đối, cũng chẳng tán thành, khiến cho câu chuyện lưng chừng khó đoán. Bà Hải Quỳnh liếc sang Đình Trọng, thấy anh vẫn cúi đầu, hai mắt nắm chặt đến trắng bệch, Bà thở ra, giả vờ buồn bã nói tiếp. Lúc còn sống, Xuân nó thương con Thư lắm. Luôn mong em nó có nơi nương thân tử tế. Hai chị em gắn bó từ nhỏ. Bây giờ người chị đã mất. Nếu để con Thư gánh duyên thai chị, thì coi như trọn vẹn cả hai bên. Bằng không tôi chỉ sợ hồn phách của Xuân nó không yên, khó mà siêu thoát được. Nói dứt câu, bà Hải Quỳnh khẽ lắc đầu thở dài, giọng nghẹn lại, mắt đỏ que như thực lòng tiếc thương. Ánh mắt Đình Trọng cũng thoáng dao động, nhưng anh vẫn im lặng. Buổi gặp hôm ấy kết thúc mà chưa có quyết định. Nhà họ Cao nói sẽ về bàn lại. Chuyện cưới gả không thể vội, cần suy xét kỹ. Dẫu vậy khách vừa rời đi, bà Hải Quỳnh đã vội vào phòng báo tin cho Trịnh Thư. Gương mặt rạng rỡ hiếm thấy. Theo bà, Phú Hộ Cao đã siêu lòng. Đình Trọng cũng không phản đối gay gắt, coi như việc sắp thành. Nghe vậy, Trịnh Thư mừng tới run cả tay chân. Mấy ngày nay không còn thấy bóng dáng Trịnh Xuân, bây giờ lại nghe tin này càng thêm phấn chấn. Nhưng vài ngày sau, nhà họ Trịnh nhận được thư từ nhà họ Cao. Trong thư viết rõ, vẫn đồng ý kết thông gia, chấp thuận cưới Trịnh Thư làm dâu trưởng. Nhưng Đình Trọng vẫn có ý muốn rước bà dị Trịnh Xuân về thờ, để cô trở thành dâu trưởng đầu tiên của nhà họ Cao, theo đúng lời hứa trước kia. Đọc tới đâu, bà Hải Quỳnh vẫn run tới đó. Bà siết chặt tờ thư rồi xé toạc, giấy rơi lả tả khắp sàn. Rước bà dị con Xuân về, cùng ngày cưới với con Thư. Còn làm lễ rước bà dị trước rồi mới cưới con tôi. Như vậy khác gì tạt nước lạnh vào mặt mẹ con tôi chứ. Trịnh Cảnh ngồi trên bàn trà, gương mặt trầm mặc. Từ ngày Trịnh Xuân mất, ông ít khi cười, trông già đi nhiều tuổi. Cậu Trọng là người trọng tình nghĩa. Dù có thiệt cho con Thư một chút, nhưng sau cùng nó thực tế vẫn là dâu trưởng, chứ đâu phải làm lẽ. Người ta chỉ muốn giữ lời hứa với con Xuân, bà so đo làm gì? Nhưng mà cưới sao thì vẫn là cưới sao. Con Xuân đã chết rồi, còn cưới người chết làm cái gì? Cưới cái bà dị thì có cái gì hay ho? Vừa dứt lời, Trịnh Cảnh quay phát lại, ánh mắt u ám, pha giận dữ hiếm thấy. Cẩn thận cái miệng của bà, đừng nói về con gái tôi kiểu đó. Chính bà đề nghị để con Thư gả thay, bây giờ người ta khó khăn lắm mới đồng ý, thì bà lại cãi. Đình Trọng chỉ mong trước con Xuân về thờ cho nó không bơ vơ, vậy mà bà nói ra những lời bạc nghĩa như vậy. Người ngoài còn có tình, còn người trong nhà thì lại hẹp hòi tính toán. Bà không thấy xấu hổ với nhà họ Cao, với con Xuân sao? Ông nói vậy thì oan cho tôi quá. Tôi nào dám bạc tình với con Xuân, chỉ lo là cho con Thư thôi, cho nên mới lỡ lời. Ông thử nghĩ xem, cậu Trọng vừa rước chị nó về, rồi lại cưới nó, con bé làm sao chịu nổi chứ? Nó còn trẻ, lại yếu đuối, lỡ người ngoài dị nghĩ thì khổ cả đời. Không chịu được thì thôi đừng gả nữa. Ông Trịnh Cảnh lạnh lùng rồi đứng dậy bỏ đi, để lại bà Quỳnh ngồi chết lặng giữa nhà chính, mặt tái đi. Một lần nữa thấy chồng nghiêng về phía con của vợ trước, bà tức tới đỏ mắt. Dù Trịnh Xuân sống hay chết, mọi chuyện trong nhà vẫn luôn xoay quanh cô, khiến cho bà càng thêm cay cú. Bà định làm theo lời ông, không gả Trịnh Thư nữa. Nhưng vừa mở miệng thì Thư đã quỳ sụp xuống nền, khóc nức nở nói: Mẹ ơi, chẳng phải mẹ đã hứa rồi sao? Sao bây giờ mẹ lại nuốt lời? Bà nhìn Trịnh Thư đang cầm sợi dây thòng lọng mà khóc, cơn giận dâng lên tới tận cổ. Bà gần như phát mệt với kiểu ăn dạ này của con. Không phải là mẹ nuốt lời, mà là mẹ không chịu nổi cái cách người ta đối xử với mẹ con mình. Con Xuân chết rồi, mà cậu Cao vẫn đòi trước nó về trước, làm lễ với cái bà dị trước, Vậy chẳng khác nào cưới con là cưới vợ sao? Như thế chẳng phải xem con còn thua cả người chết sao? Con không quan tâm. Mẹ đã hứa rồi. Cậu Trọng khó khăn lắm mới chịu cưới con. Bây giờ mẹ còn cản á, thì thà để con chết cho xong. Con đã liều mạng làm tất cả chỉ được gả cho cậu ấy. Bây giờ chuyện thành rồi mà vẫn không được như ý. Vậy chẳng phải công sức của con với mẹ đều uổng phí sao? Vừa dứt lời, bà Hải Quỳnh lập tức bịt miệng con, giọng hạ thấp, câm miệng ngay. Muốn chết hả? Không sợ người ta nghe thấy hay sao? Trịnh Thư hoảng hốt vội cúi đầu. Mai lúc đó Trịnh Cảnh không có nhà, gia đình cũng đi hết, trong sân chỉ còn hai mẹ con. Những ngày sau, Trịnh Thư vẫn khóc lóc không ngừng, bỏ ăn, nhốt mình trong phòng. Lúc đội treo cổ, lúc định đập đầu vào tường, khiến cho cả nhà náo loạn lên. Gia đình xì xào, có kẻ còn lén trêu rằng mới xong một đám tang, e rằng có thêm một cái nữa. Bà Quỳnh nghe được, giận run người, chỉ thấy con gái mình càng ngày càng thành trò cười. Nhưng nhìn Trịnh Thư gầy guộc, mắt thất thần như kẻ mất trí, cơn giận của bà dần nhường chỗ cho sự mềm lòng. Vốn quen chiều con, cuối cùng bà thở dài, gật đầu đồng ý. Nhà họ Trịnh vừa chấp thuận, bên nhà họ Cao liền mời thầy Pháp sang xem ngài. Chuyện cưới gả vốn đã phải tính kỹ, huống hồ lần này còn là lễ cưới của người đã khuất. Ban đầu thầy định chọn ngày giỗ tròn một năm của Trịnh Xuân, nhưng sau khi xem lại, ông nói vài ngày tới có một ngày rất tốt. Nếu làm lễ gấp thì không những không xui mà còn là đại cát cho cả hai nhà. Tuy vậy ông dặn thêm, trong năm đầu, mỗi tháng nhà trai phải cúng rượu thịt đầy đủ để an ủi dông nữ, còn nhà gái phải nộp hồi môn lớn, coi như lễ sung hỷ giúp người khuất được yên ổn nơi âm giới. Bà Hải Quỳnh nghĩ thầm, nhà họ Cao sẽ chùn bước vì phiền phức, ông Trịnh Cảnh cũng sẽ không đồng ý vì tốn kém. Nhưng trái với dự đoán, cả hai bên đều gật đầu ngay. Vì Trịnh Xuân, ai cũng sẵn lòng làm mọi thứ. Ông Trịnh Cảnh vốn cẩn thận tiền bạc, vậy mà bây giờ lại bỏ ra một khoản lớn làm hồi môn cho đứa con đã chết. Ngồi bên cạnh, bà thấy lòng ngực nặng trĩu, cơn ghen dâng lên. Một người đã chết mà vẫn được trọng vọng như vậy, còn con gái bà đang sống thì chẳng ai đoái hoài. Đêm đó, khi ông Trịnh Cảnh ngồi đọc sách, bà Hải Quỳnh mang dầu đến xoa vai cho chồng, khẽ gợi chuyện. Ông nè, hồi môn cho con Xuân nhiều như vậy, còn con Thư liệu có phần nào xứng đáng hay không? Hay là cho nó gấp đôi phần con Xuân, để ra ngoài nó còn nở mày nở mặt? Ông Cảnh không ngẩng đầu, mắt vẫn dán vào trang sách, đáp hững hờ. Gấp đôi hả? Nghe buồn cười vậy. Thầy Pháp nói rồi, con Xuân mất vào ngày xấu nên mới cần làm lễ sung hỷ. Còn con Thư đang sống khỏe mạnh thì cần cái gì? Nhà họ Cao vốn bề thế, sau này về nó được ăn sung mặc sướng, hồi môn bình thường là đủ nở mày nở mặt rồi. Vừa dứt lời, nụ cười trên môi bà Hải Quỳnh tắt hẳn đi, ánh mắt tối lại. Bà cúi đầu che đi vẻ giận dữ, nhưng trong lòng cuộn lên từng đợt căm phẫn. Ngày làm lễ nhanh chóng được ấn định, vì Trịnh Xuân mới mất, đám cưới không thể linh đình. Chỉ bày vài bàn cúng trong nhà, mời gia quyến hai bên chứng kiến. Không trống kèn, không tiếng cười, chỉ có tiếng mõ đều đều và khói hương lững lờ quanh sân. Theo lời thầy Pháp, Trịnh Thư dù là cô dâu cũng không được mặc đỏ, chỉ khoác áo hồng nhạt, cài trâm tối màu, không được tô son đậm hay đánh má hồng kẻo phạm vía của người chết. Cô đứng trước gương, nhìn gương mặt nhợt nhạt của mình mà cắn môi. Hôm nay là ngày thành thân, vậy mà mọi thứ vẫn xoay quanh cái tên Trịnh Xuân. Nghĩ vậy cô hít sâu, đuổi hết người hầu ra ngoài. Khi chỉ còn một mình, cô lén mở hộp phấn, thoa thêm chút son đỏ, dậm thêm phấn hồng. Tự nhủ rằng chẳng sao đâu, sau này đình trọng chỉ có mình cô, cưới trước hay sau cũng vậy. Trong gương, gương mặt cô trở nên tươi tắn hơn, ánh mắt ánh lên vẻ mãn nguyện. Nhưng khi ngẩng lên một lần nữa, nụ cười lập tức tắt ngấm đi. Bởi vì ở trong gương, phía sau lưng cô xuất hiện một bóng người. Mặt trắng toát, môi đỏ như son, khoác áo cưới đỏ thẫm, đứng lặng nhìn cô trừng trừng. Trịnh Thư cứng đờ, hơi thở nghẹn lại. Cô quay phắt ra sau, chỉ là khoảng không tĩnh lặng. Cô tự trấn an, ép mình hít sâu, nghĩ rằng do quá lo nên sinh ảo giác. Nhưng khi quay lại bàn trang điểm, cô suýt ngừng tim. Toàn bộ gương, hộp phấn son đều biến mất. Trước mặt cô là Trịnh Xuân đang ngồi lặng lẽ. Trên người mặc áo cưới đỏ, tóc xõa dài, da trắng bệch, môi đỏ như máu. Trên trán là vết thương cũ, sưng tấy, máu rỉ xuống, nhầy nhụa đến rợn người. Trịnh Thư thét lên một tiếng thảm thiết. Người hầu bên ngoài vội đạp cửa xông vào. Chỉ thấy cô điên cuồng đập phá bàn trang điểm, mắt đỏ ngầu, miệng la hét như mất trí. Bà Hải Quỳnh nghe động cũng chạy đến, thấy con gái trong bộ đồ hồng nhạt ngồi giữa đống gương vỡ thì sững lại. Bà vội sai người đỡ Trịnh Thư lên, dặn tuyệt đối không được hé nửa lời, rồi tự mình ngồi xuống cạnh con, nhẹ giọng dỗ dành. Khi trong phòng chỉ còn hai người, Trịnh Thư run rẩy nắm chặt áo mẹ, giọng khàn đặc. Mẹ, con thấy chị ấy. Chị ấy quay về tìm con. Chị ấy mặc đồ đỏ, trên trán còn... Đừng có nói bậy nữa. Con sợ quá nên tưởng tượng thôi. Đừng có để ai nghe thấy mấy cái lời này, hiểu chưa? Trịnh Thư không còn cách nào khác. Dù có phải Trịnh Xuân thật hay không, lúc này cô cũng nên ngậm miệng. Lễ cưới diễn ra trong không khí nặng nề. Trịnh Thư đứng bên nhìn đình trọng cúi đầu trước linh vị Trịnh Xuân. Từng động tác của anh chậm rãi, cung kính, ánh mắt đầy nhung nhớ khiến cho ông Trịnh Cảnh xúc động. Liên tục lau nước mắt, miệng khen cậu hai nhà họ Cao trọng tình trọng nghĩa. Nhưng với Trịnh Thư, cảnh ấy như lưỡi dao lạnh cứa vào lòng. Cô đứng im, bàn tay giấu trong tay áo siết chặt tới nổi gân. Đình trọng dâng hương xong, mới đến lượt cô cùng anh hành lễ. Cô liếc sang, gương mặt anh vẫn bình thản, không hề có chút vui nào. Từ lúc định chuyện cưới tới giờ, anh chưa từng nói với cô một câu. Người sắp cưới thường rộn ràng, còn anh lại như chiếc bóng cô độc, buồn bã. Đoàn đưa dâu bắt đầu, bà dị Trịnh Xuân đi trước, cô dâu thật lại theo sau. Trịnh Thư cắn môi, nén cơn quất nghẹn. Đến chết rồi Trịnh Xuân vẫn đi trước, còn cô phải cúi đầu bước sau tấm bài vị vô tri ấy. Dân làng hương đứng hai bên đường, bàn tán rì rầm. Cưới dâu mà rước cả bài vị, chẳng phải cưới hai người sao? Vậy cô cả là vợ lớn, cô út thành vợ lẽ hả? Nè, nói nhỏ thôi. Nghe đầu cô út mới chính là vợ chính. Còn bài vị chỉ để trọn nghĩa thôi. Trọn nghĩa cái gì? Nhìn đi, cậu trọng có liếc cô út lần nào đâu. Cứ nhìn chằm chằm cái bài vị, mặt như đưa đám. Nói cho cùng, cậu ấy muốn cưới cô cả chứ đâu phải cô út. Phải rồi, ai mà không biết cậu ấy thương cô cả. Bảo thay chị trả duyên là cho hay thôi, chứ rõ là cướp chồng chị, ép người ta cưới mình. Những lời xì xào như gai nhọn đâm vào tai. Trịnh Thư cúi đầu, gương mặt dưới khăn voan càng trắng bệch. Cô cười gượng, nhưng trong lòng sôi lên, vừa nhục nhã vừa căm hận. Chỉ muốn đập nát bài vị kia. Cô cố làm như không nghe, hai tay nắm chặt góc áo cưới mà bước. Nhưng càng đi, cảm giác bức bối càng dâng lên, như có vô số ánh mắt soi mói từng bước chân. Tim đập dồn dập, chân bắt đầu loạn choạng. Chịu không nổi, cô khẽ gọi. Lệ à, đỡ tao, mày đi đâu rồi? Con Lệ là người hầu hồi môn, được bà Hai Quỳnh giữ bên cạnh để hầu hạ và giữ kín chuyện. Nhưng Trịnh Thư gọi mấy lần vẫn không thấy đáp. Cô nhíu mày, quay đầu tìm kiếm nhưng không thấy. Phía sau chỉ là đoàn người đưa dâu bước theo tiếng mõ trầm. Cô đảo mắt tìm kiếm thêm lần nữa, rồi bỗng sững lại. Giữa đám người phía cuối đoàn, có một gương mặt trắng bệch, môi đỏ như máu, đang chậm rãi bước theo. Đó chính là Trịnh Xuân. Khuôn mặt, ánh mắt ấy y hệt như lúc trong phòng. Ánh nhìn quái dị dán chặt vào cô, một luồng lạnh chạy dọc sống lưng. Trịnh Thư quảng tới muốn hét lên nhưng không dám, chỉ cúi đầu bước nhanh. Nhưng cô dội tới mức chấp vào tà áo, trượt ngã sóng xoài giữa đường. Đoàn người phía trước khựng lại, gia đình dội chạy tới. Đền Trọng cũng quay đầu nhìn. Con Lệ từ đâu lao tới đỡ cô dậy giữa ánh mắt tò mò của mọi người. Trịnh Thư vẫn chưa hoàn hồn, mắt mở to nhìn về phía cuối đoàn, nơi Trịnh Xuân vừa đứng. Nhưng khi định thần, trước mắt chỉ còn là những người đưa dâu, không còn gương mặt nào khác. Cô cúi đầu, cố nuốt cơn run, lặng lẽ đứng dậy bước tiếp như chưa có gì xảy ra. Lễ cưới cứ như thế mà trôi qua. Trịnh Thư chính thức trở thành dâu nhà họ Cao, được người làm trong nhà gọi một tiếng mợ Hai. Những ngày đầu cô ta còn cố gắng giữ vẻ nhu mì, nói năng nhỏ nhẹ, cư xử đoan trang như một người con dâu gương mẫu. Nhưng chỉ được hai hôm thì bản tính vốn có trỗi dậy. Từ nhỏ đã được nuông chiều, quen ra lệnh và bắt người khác phục tùng, nên dù đã về nhà chồng, cô ta vẫn giữ nguyên cái thói xấu cũ, chỉ tay năm ngón quát nạt người hầu chẳng kiêng dè. Ông bà Cao nhìn thấy thì rất mực không vừa lòng, ánh mắt dành cho cô con dâu mới chỉ toàn lạnh nhạt. Còn Đình Trọng, người mà cô ta dốc hết tâm can để có được, thì lại đối xử với cô bằng thứ lễ độ xa cách, chẳng có lấy chút mặn mà yêu thương nào. Sự dở mộng ấy khiến cho lòng Trịnh Thư ngày một chua chát, nhất là khi mỗi ngày cô đều phải tự tay nhang khói cho người chị mà chính tay mình giết đi. Phòng thờ nhà họ Cao rộng lớn và u tịch, hai hàng đèn dầu cháy leo lét, khói hương quyện lại thành một lớp mờ đục. Chính giữa gian thờ là bàn thờ tổ tiên, đặt ngay ngắn những bài vị cũ kỹ. Nhưng ở góc bên phải là một bài vị mới tinh, sơn son thép vàng, đề chữ Cao Môn Trịnh Xuân Linh Vị. Trịnh Thư đứng lặng nhìn dòng chữ đó, ánh nến chập chờn hắt lên gương mặt khó chịu. Nghĩ đến việc Trịnh Cảnh đối xử lạnh nhạt với mình, cảm giác phẫn hận âm ỉ dâng lên, cuối cùng động lại thành một ý nghĩ lạnh lẽo. Trịnh Xuân, đáng lẽ chị không nên được đặt ở đây. Trịnh Thư vào phòng thờ đốt nhang, cắm vào từng lư hương, rồi dùng khăn lau sơ qua mấy bài vị đặt trên bàn. Không có ai, nên cô ta làm mọi thứ qua loa. Hương khói lững lờ bay, căn phòng vốn lạnh lẽo lại phảng phất mùi trầm ẩm và tro tàn. Xong việc, cô phủi mông quay người định bước ra ngoài. Nhưng vừa đi được mấy bước thì phía sau bỗng vang lên một tiếng nổ khẽ. Cùng lúc đó, một luồng hơi nóng ập tới sau lưng khiến cho cô khựng lại. Linh cảm có điều chẳng lành, Trịnh Thư quay đầu nhìn thì lập tức chết trân khi thấy mấy cái lư hương vừa cắm nhang ban nãy đang bốc cháy dữ dội. Lửa bùng lên đỏ rực, tàn tro tung bay, mùi khét lẹt lan ra đặc quánh. Trịnh Thư thất kinh lùi lại, miệng há ra mà chẳng thốt nổi lời, rồi quay đầu bỏ chạy, vừa chạy vừa lắp bắp kêu cứu. Con Lệ nghe tiếng thì từ hành lang chạy tới, vội đỡ lấy cô chủ đang run bần bật ngã xuống đất. Trịnh Thư chỉ tay về phía phòng thờ, môi run lẩy bẩy không nói được nên lời. Con Lệ không hiểu chuyện gì, bèn rảo bước đi vào bên trong. Nhưng bên trong chỉ là khói nhang nhẹ bay, mấy ngọn nến vẫn cháy bình thường, chẳng có gì khác lạ. Mợ hai, trong này có gì lạ đâu mợ? Trịnh Thư sững người, vội vàng đi vào xem lại. Quả nhiên mọi thứ vẫn nguyên vẹn, không có lửa, cũng chẳng có mùi khét. Tất cả những gì cô ta vừa thấy như chưa từng xảy ra. Cô đứng chết trân, mặt cắt không còn giọt máu, rồi quay lưng bỏ ra ngoài. Bước chân loạn choạng như người mất hồn. Con Lệ theo sau, vừa đỡ cô vừa khép cửa phòng thờ lại. Không ai hay biết, ngay lúc cánh cửa gỗ khép kín, bên trong phòng thờ vang lên tiếng nhang nổ tí tách. Mấy cây nhang trên bàn thờ bắt đầu rung lên dữ dội, tro bay tán loạn. Như thể có thứ gì đó đang cựa quậy, đang phẫn nộ. Trịnh Thư về làm dâu nhà họ Cao đã được mấy ngày. Nhìn vào thì tưởng chừng yên ổn, nhưng thực chất trong lòng cô ta chẳng có lấy một đêm bình yên. Từ sau đám cưới, Đình Trọng diễn cớ bệnh nên dọn sang phòng bên ngủ riêng. Trịnh Thư hôm nào cũng nằm một mình. Dẫu biết đó chỉ là cái cớ, nhưng cô không dám trách, chỉ im lặng chịu đựng, giả vờ như bản thân là người rộng lượng, không bận lòng. Nhưng nỗi tủi hờn ngày một chồng chất khiến cho cô ta càng thêm khó chịu và bất an. Đêm ấy, gió từ ngoài sân thổi qua khe cửa, mang theo hơi lạnh ẩm của sương sớm. Trịnh Thư trằn trọc mãi không sao chợp mắt. Mỗi khi nhắm mắt lại, cô đều nghe văng vẳng tiếng nước nhỏ giọt đều đều, lúc gần lúc xa. Cô mở choàng mắt ra thì âm thanh đó biến mất. Trong phòng chỉ còn tiếng tim đập thình thịch và hơi thở gấp gáp của chính mình. Nhưng khi nhắm mắt một lần nữa, tiếng nước nhỏ giọt lại trở lại, nghe còn rõ hơn trước. Cảm giác rợn rợn len dọc sống lưng khiến cho cô không dám ngủ thêm, cứ thế thức trắng cho tới khi trời sáng. Hôm sau, Trịnh Thư mang con mắt thâm quầng của mình đi chợ cùng con Lệ. Cô ta đã sớm dặn con Lệ tìm giúp một người. Tới góc đa đầu làng thì thấy một ông già đứng chờ sẵn. Đó là ông Phương, thầy pháp nổi tiếng khắp làng ất vì từng giải được nhiều vụ ma ám và trấn yểm. Hai người ngồi ở quán nước ven đường. Trịnh Thư kể lại chuyện mình liên tục gặp hồn Trịnh Xuân từ sau ngày chị mất. Tất nhiên là giấu nhẹm đi chuyện mình và mẹ chính là người đã hại chết chị. Ông Phương im lặng nghe, ngón tay gõ nhịp lên mặt bàn. Một lúc sau thì bấm đốt tay, rồi trầm giọng hỏi. Mợ hai và chị gái của mợ đó, có phải từng có oán giận hay tranh cãi gì chưa giải quyết xong hay không? Tôi đã xem kỹ rồi, thấy cô ấy không phải tự nhiên mà theo ám mợ đâu. Sao tự nhiên ông lại hỏi vậy? Ông nhìn tôi vậy là có ý gì? Mợ hai à, tôi nào dám có ý gì. Nhưng linh hồn ấy thật sự không phải tự nhiên mà đến tìm mợ. Đã vậy đây còn là dòng nữ chết oan, mang theo thù hận rất nặng, cho nên mới lẩn giỡn ở dương thế, đeo bám kẻ mang nợ với mình. Mợ hai à, mợ vốn yếu bóng vía, lại có tội lớn với người ta. Chuyện này không dễ dàng xếp đâu. Quan hồn đó nếu giận dữ, có khi còn muốn lấy mạng của mợ đó. Con Lệ nghe tới đây thì mặt mày tái mét, còn Trịnh Thư thì tim đập như trống. Cô lắc đầu, cố cãi lại trong tuyệt vọng. Không có đâu, Trịnh Xuân khi còn sống hiền lành lắm, chưa từng làm hại ai, càng không thể ra tay với tôi được. Tôi là em gái của chị ta mà. Ông Phương vuốt trâu bật cười ha hả, giọng mang đầy ý mỉa mai. Cái gì mình làm với người ta được thì người ta cũng có thể làm với mình được. Mợ hai à, mợ tự tin quá, khéo không chết cũng quá điên đó. Trịnh Thư sững sờ. Nghe tới đây thì càng chắc chắn ông Phương đã biết được mọi chuyện. Cô không che giấu nữa, mà chuyển sang khẩn khoản năn nỉ ông giúp. Nói dù tốn bao nhiêu cũng được, miễn là trấn yểm được linh hồn của Trịnh Xuân. Ông Phương gật đầu, nhưng nói muốn làm được thì phải có đủ 600 tiền xem như tiền thù lao. Ngoài ra còn phải chuẩn bị lễ vật, giấy bùa, vàng mã cho người chết. Số tiền lớn tới mức khiến cho Trịnh Thư tái mặt. Nhưng nhìn ánh mắt nghiêm nghị của thầy, cô hiểu nếu như không đồng ý thì e rằng chẳng ai cứu nổi mình. Cuối cùng cô cắn răng gật đầu, chỉ mong chuyện này sẽ được yên. Hôm ấy, nhân lúc trong nhà họ Cao vắng người, ông bà phú hộ đi thăm họ hàng xa, còn Định Trọng thì sang nhà bạn. Trịnh Thư liền sai ông Phương cải trang thành thầy lang đến nhà, giả vờ xem bệnh, rồi âm thầm bắt đầu diệt cúng để trấn linh hồn của Trịnh Xuân. Trong suốt buổi cúng, gió cứ thổi qua từng khung cửa, tiếng mõ tiếng chuông đều đều khiến cho lòng Trịnh Thư càng lúc càng rối. Cô sợ tới nỗi mồ hôi túa ra khắp người, vừa lo hồn Trịnh Xuân hiện về, lại vừa sợ Đình Trọng bất ngờ trở về thì chẳng biết phải giải thích ra sao. Mai thai buổi lễ cũng xong sớm hơn dự tính, nhưng sắc mặt ông thầy Phương tái hẳn đi, đôi mắt trầm xuống như đang tính toán điều gì. Mở hai à, tôi e là có điều không ổn rồi. Không ổn cái gì? Ông nói trấn được mà. Trấn thì vẫn trấn được, nhưng vong hồn này chết quan nên quán khí sâu nặng, không thể dùng cách bình thường mà trấn. Bây giờ chỉ còn cách trấn cả căn phòng thờ này lại, vì nó có chứa bài vị của chị cô. Nhưng trong đó còn có bao nhiêu bài vị và linh hồn tổ tiên nhà họ Cao nữa. Một là không trấn ai, còn hai là phải trấn hết. Nghe xong, Trịnh Thư choáng váng, không ngờ mọi chuyện lại rắc rối tới vậy. Suy nghĩ một hồi, cô ta cắn môi nói: tôi không quan tâm đến họ Cao nào cả, chỉ cần trấn được Trịnh Xuân. 600 tiền đó ông liệu mà làm cho tốt. Ông Phương liếc cô một cái rồi cười một tiếng, như thể vừa nghe chuyện đực cười nhất đời. Giờ này mà còn 600 cái gì nữa mợ hai. Trấn một vong đã khó, huống chi ở đây là một đống vong, toàn vong thứ dữ. Việc này nguy hiểm lắm. Một là 900 tiền, hai là tôi đi về. 900 tiền? Ông nói hồn chị ta muốn giết tôi, mà tôi thấy ông mới là người muốn giết tôi trước đó. Tôi biết đạo đâu ra 900 tiền. Ai mà biết đâu mợ. Mợ là con nhà họ Trịnh, dâu nhà họ Cao mà. Chẳng lẽ từng đó tiền lại không có sao? Việc trấn yểm này đâu phải trò đùa. Gặp phải vong nữ nặng như cô cả nhà họ Trịnh thì e rằng tôi phải hao tốn không ít nguyên khí, huống chi còn thêm một bầy vong nhà họ Cao. Ai bảo mợ giết người linh tinh làm gì, để bây giờ mang quả vào người. Tôi đang đề xuất cách giải quyết tốt nhất cho mợ thôi. Mợ không tin thì cứ thử mời thầy khác về xem. Nhưng mà tôi nói trước, giá chắc chắn cao gấp đôi, mà có khi trấn không nổi lại trước thêm quả vào thân cũng nịch. Tranh cãi qua lại một lúc, cuối cùng Trịnh Thư cũng đành sai con Lệ chạy về nhà cầu cứu bà Hải Quỳnh. Bây giờ trong nhà họ Trịnh, mọi chi tiêu đều do bà Hải Quỳnh nắm, chỉ có bà mới xoay nổi số tiền đó. Ông Phương nhận được cái gật đầu thì lôi ra một quyển sách cũ, xé vài tờ rồi viết vài chữ gì đó lên trên. Xong xuôi xếp lại, giấu dưới từng cái lư hương trong phòng. Sau đó ông ngồi đọc chú, giọng khàn và đều, vang lên suốt gần một canh giờ. Đọc xong, ông lấy ra bốn cái chén nhỏ, rót vào thứ nước đỏ đặc quánh, rồi đặt lên mỗi chén một sợi chỉ nhỏ màu đen, dùng lửa đốt lên cho sáng, Dưới ánh lửa chập chờn, bốn ngọn nến lay động theo từng hơi thở của căn phòng. Hắt bóng ông Phương lên tường dài và méo mó như một hình người khác đang cử động. Ông đặt bốn cái chén vào bốn góc gian phòng thờ, rồi quay lại căn dặn rất nghiêm túc, giọng trầm hẳn đi. Mợ hai nhất định phải nhớ cho kỹ. Đây là thứ rất quan trọng, dùng để làm phép trấn giữ vong hồn ở đây. Phải để bốn ngọn nến này cháy suốt 3 ngày, tuyệt đối không được để tắt. Nếu chỉ một ngọn tắt thôi thì phép sẽ hỏng ngay. Tới lúc đó tôi không chịu trách nhiệm đâu. Còn nếu qua được 3 ngày thì linh hồn của những người có tên trên bài vị trong phòng này sẽ bị trấn lại, không thể siêu thoát, cũng chẳng thể hại ai được nữa. Cho nên 3 ngày tới mợ phải canh giữ căn phòng này cho kỹ. Khi xong việc, mợ phải đem mấy cái chén này đi bỏ và đốt hết những mảnh bùa dưới mấy cái lư hương. Đây là bùa trấn yểm, nếu để nhà họ Cao thấy rồi mời thầy khác về xem thì họ sẽ nhận ra là có người đã làm phép. Họ giải thì coi như là công cốc. Ông dặn rất kỹ, nhưng có một câu nhắc đi nhắc lại. Mợ hai à, những vong ở đây đều đã biết mợ muốn trấn họ rồi, cho nên ai cũng rất quán mợ, nhưng nhất thời chưa làm gì được. Mợ nhất định phải nhớ, nến không được tắt, nếu không họ sẽ không tha cho mợ đâu. Cái này không chỉ liên quan tới việc trấn yểm, mà còn liên quan trực tiếp tới cái mạng của mợ đó. Trịnh Thư gật đầu lia lịa, không dám cãi. Khi ông Phương thu dọn đồ nghề để quay về làng ất, thì con Lệ mang tiền từ nhà họ Trịnh quay lại, nhưng dáng vẻ khép nép, mặt lộ rõ sự bối rối. Trịnh Thư thoáng giật mình vì tưởng Đình Trọng hay vợ chồng Phú Hộ đã về. Nhưng con Lệ chỉ cúi đầu đưa túi tiền nặng trịch rồi nói nhỏ. Bà giận lắm á. Bà đưa tiền rồi dặn trưa nay phải đưa mợ về nhà một chuyến để cho bà hỏi chuyện. Trịnh Thư lo lắng vô cùng, tay chân run lên. Cô biết thế nào cũng không tránh khỏi một trận chửi mắng của mẹ mình. Sau khi ông Phương ôm tiền và đồ nghề đi về, Trịnh Thư sắp xếp lại mọi thứ trong phòng thờ cho ngay ngắn, rồi cùng con Lệ vội vã trở về. Trong nhà khi đó chỉ có bà Hải Quỳnh, ông Trịnh Cảnh đã đi công việc. Bà chẳng nói câu nào, kéo Trịnh Thư vào phòng, đóng sập cửa lại rồi tức giận quát. Con nghĩ cái gì trong đầu vậy? Con dám để thầy Pháp tới tận phòng thờ nhà họ Cao mà làm phép trấn yểm. Con điên rồi sao? Họ mà phát hiện thì con tính sao đây? Con cũng đâu còn cách nào. Nhưng ở đó cũng chỉ có con, ông thầy với con Lệ thôi, toàn người của mình, ngoài ra đâu có ai đâu mà mẹ lo. Trong nhà vẫn còn Lý Tuất, cái thằng đó là người thân cận của Đình Trọng, lỡ nó nhận ra cái gì rồi đi mách lẻo thì sao? Còn cái ông thầy đó có quen biết gì với con đâu mà con dám gọi là người của mình, lại còn dám tin ổng rồi khai sạch mọi chuyện chúng ta làm nữa chứ. Trời ơi, Thư ơi là Thư, lỡ sau này ông quay lại tống tiền, hâm dọa khai hết chuyện của chúng ta thì sao? Ông không dám đâu. Khai chuyện của con á, thì cũng đồng nghĩa với việc ông khai chuyện chính ông làm phép trấn yểm tổ tiên nhà người ta, tự mình bán đứng mình. Giả lại ông cũng cầm tiền rồi, ông không bán đứng con đâu. Còn cái thằng Lý Tuất đó, nó lo chuyện ruộng đồng, làm sao hay biết chuyện trong nhà được. Mẹ đừng có lo. Bà Hải Quỳnh nghe tới đâu thì tức điên tới đó, cứ thế mắng Trịnh Thư một trận không ngừng. Nói qua nói lại vài câu, Trịnh Thư vội tìm cớ phải đi cho kịp phiên chợ chiều, rồi xin phép đi ngay, để lại bà đứng sững ở trong phòng, lòng đầy bất an và tức giận. Trên đường trở về, Trịnh Thư mắng con Lệ một trận vì dám mách chuyện này với mẹ mình. Nhưng trong lòng cô ta vẫn thấp thỏm không yên. Từ lúc rời nhà họ Trịnh, cô cứ nghĩ mãi về chuyện trấn yểm, về lời dặn của ông Phương và ánh mắt giận dữ của bà Hải Quỳnh. Bao nhiêu âu lo đan xen khiến cho đầu óc quay cuồng. Mãi tới khi con Lệ lên tiếng nhắc. Mợ Hai à, mình ra chợ mua ít cá về nấu canh thôi, kẻo lát không kịp á. Trịnh Thư mới sực nhớ ra, liền cùng con Lệ đi thẳng về phía chợ. Chiều hôm ấy chợ vẫn đông, nhưng không hiểu sao lại yên ắng lạ thường. Mọi người nhìn thấy Trịnh Thư, ai cũng im thinh thích mà lướt qua, không dám bàn tán. Nhưng chỉ cần nhìn là hiểu, ai cũng khẽ nhướng mày, biểu môi châm biếm. Con Lệ nhận ra nên ngượng cả người. Còn Trịnh Thư thì vốn vô tri nên chẳng hề hay biết, chỉ lượn lờ xem cá. Trên sạp, nhiều loại cá bày ra. Trịnh Thư vốn không biết lựa, cô ngồi xuống, đang định lựa bừa vài con, thì người bán cá cười tươi, giọng hồ hởi. Mời Mợ Hai mua cá, cá mới ở ngoài suối về, tươi lắm đó. Câu nói rất bình thường, nhưng lại khiến Trịnh Thư sững người. Giữa tiếng ồn ào của phiên chợ chiều, cô chợt nhớ tới giọng nói lạnh lùng của Trịnh Xuân. Em đi ra suối bắt cá về ăn đi. Đừng để mấy con cá này cắn xé chị nữa. Chị đau lắm. Trịnh Thư đột nhiên hoảng hốt ngã ngửa ra sau. Con Lệ vội đỡ dậy. Người bán cá thì trố mắt ngạc nhiên. Cô ta xanh mặt, quay qua dặn. Mày tự lựa mấy con, rồi đem về cho gia đình làm đi. Không cần hỏi ý tao. Tao không muốn thấy mấy cái thứ tanh tưởi này nữa. Dứt lời thì quay người đi ngay, không dám nhìn mấy con cá thêm lần nào nữa. Khi về tới nhà, trong nhà vẫn chưa có ai quay lại, chỉ còn tiếng gió lùa qua hành lang. Cô đứng một lúc rồi khẽ rùng mình khi nhớ tới dáng vẻ của Trịnh Xuân trong cái đêm người ta tìm thấy cái xác nổi lên ở hạ nguồn. Gương mặt trắng bệch và đôi mắt mở trừng trừng, vô cùng đáng sợ. Một luồng lạnh buốt chạy dọc sống lưng, khiến cả người cô nổi gai ốc. Nhưng Trịnh Thư tự trấn an rằng, dù gì cũng đã làm phép trấn yểm xong, hẳn không còn gì phải sợ nữa. Nghĩ tới đó, cô chợt nhớ ra mình chưa kiểm tra bốn ngọn nến trong gian thờ, như lời ông Phương dặn. Cô vừa bước ra khỏi phòng, thì từ dưới bếp bỗng vang lên tiếng la thất thanh của con Lệ. Tiếp đến là tiếng bát đĩa rơi loảng xoảng, rồi cả tiếng mấy người làm khóc trống lên. Trịnh Thư lúc này dù gì cũng là chủ, nghe vậy liền vội vã chạy xuống bếp xem tình hình. Dưới bếp, đám gia đình đang đứng túm tụm một chỗ. Mấy đứa người làm ngoài giường cũng chạy vào, đứa nào đứa nấy mặt xanh lét. Con Lệ ngồi sụp xuống sàn, tay run rẩy cầm cái dao, nhìn con cá dưới đất vẫn còn đang giãy. Máu cá đỏ lồm dính đầy hai bàn tay của nó. Trịnh Thư bực bội quát lên. Tụi bay la lối cái gì? Cha sinh mẹ đẻ chưa thấy máu cá bao giờ hả? Lời chưa dứt, con dao trong tay con Lệ rơi xuống đất, kêu xoảng một tiếng. Nó chỉ tay về phía con cá đang nằm thôi thớp, giọng lạc đi vì sợ. Mợ Hai ơi, con cá đó, nó. Trịnh Thư nhìn theo hướng ngón tay con Lệ, thấy từ vết mổ trên bụng cá có một cục đen xì trồi ra, đặc quánh như bụng. Con cá đang thôi thớp bỗng giãy mạnh thêm một cái. Từ trong bụng nó lồi ra thứ gì đó dài ngoằng, ướt sũng. Nhìn kỹ lại thì rõ ràng là một nắm tóc người rối bết vào nhau, cùng với một ngón tay người tái nhợt đang thối rữa. Trong bếp vẫn vang lên tiếng khóc thúc thích của mấy đứa người làm. Trịnh Thư chết trân nhìn vào thứ trong bụng cá. Cả người lùi lại mấy bước, rồi không nhịn được mà bụm miệng nôn khan. Cô muốn quay người bỏ chạy, nhưng đi được vài bước thì tối sầm mặt mày, ngã vật xuống nền bếp rồi ngất liệm đi. Khi Trịnh Thư tỉnh dậy thì trời đã sập tối. Gian phòng chỉ còn ánh đèn leo lét từ chiếc đèn dầu trên bàn. Cô ta nằm lặng một lúc mới nhận ra con Lệ đang ngồi gục dưới mép giường. Thấy cô động đậy, nó liền tỉnh dậy, lồm cồm đỡ cô ngồi lên, rồi hỏi. Mợ Hai, Mợ có sao không? Thầy Lan ban nãy nói mợ vì quá sợ hãi cho nên mới xỉu. Con nói cơ thể của mợ yếu, cần được tẩm bổ, cho nên con nấu ít thuốc bổ. Mợ có muốn uống liền không? Trịnh Thư nghe chữ được chữ không, nhưng vẫn lắc đầu. Đầu óc còn quay cuồng. Ký ức về cảnh tượng trong bếp ban chiều cứ mờ mờ hiện ra. Mùi thanh của con cá và cái ngón tay thối rữa như vẫn bám quanh mũi. Mợ ơi, con sợ quá. Hồi xác của cô cả được tìm thấy á, con bị mất ngón tay. Người trong làng nói đó là bị cá rỉa do ngâm ở dưới suối lâu quá. Ngón tay trong bụng con cá hồi chiều, không lẽ là của... Mày cầm cái miệng lại cho tao. Căn phòng im bặt. Mấy lời vừa rồi như mũi dao đâm thẳng vào tim, khiến Trịnh Thư càng lúc càng hoang mang. Cô sợ người khác biết chuyện ngón tay này, lại càng sợ Đình Trọng sẽ biết. Nếu biết, chắc hẳn anh sẽ lại thương xót Trịnh Xuân mà quên mất người vợ là cô. Trịnh Thư liền sai con Lệ. Mày xuống dặn mấy đứa gia đình trong bếp á, dặn liền cho tao. Chuyện này cấm tụi nó mở miệng bàn tán nửa lời. Mấy con cá hồi chịu để bỏ hết đi. Nói với tụi nó, nếu mà để lộ ra dù chỉ một chút á, thì đừng có trách tao ác. Con Lệ gật đầu lia lịa rồi chạy đi ngay. Trịnh Thư ngồi thẫn thờ một lúc, đầu óc vẫn nặng trĩu. Cô đã bỏ tiền ra mời thầy trấn yểm, tưởng đâu mọi thứ sẽ yên, vậy mà lại rối như tơ vò. Nghĩ tới đó, cô chợt nhớ ra lời ông Phương dặn là phải canh bốn ngọn nến trong phòng thờ. Nhưng từ lúc về tới giờ cô chưa hề xem lại. Ý nghĩ đó khiến cho cô chưa kịp khoác thêm áo đã bước vội ra khỏi phòng, đi qua hành lang tối om, tiến thẳng tới gian thờ. Cửa vừa mở, mùi nhang thơm xộc thẳng vào mũi. Căn phòng đóng kín cửa sổ để tránh gió. Lúc này chỉ le lối ánh nến trên bàn thờ, bóng đổ xuống sàn chập chờn như có người đang nhảy múa. Trịnh Thư nuốt nước bọt, nén sợ, rồi cúi xuống kiểm tra hai cái chén ở góc ngoài. Thấy ngọn lửa vẫn cháy đều thì thở phào nhẹ nhõm, trong lòng cũng bớt sợ hơn. Cô đứng dậy, bước sâu vào bên trong để kiểm tra nốt. Nhưng vừa thấy trong góc phòng cuối cùng thì tim như ngừng đập. Cả hai ngọn nến trong góc tối đó đều đã tắt ngấm từ bao giờ, thậm chí đến một vệt khói cũng không còn. Cảm giác lạnh buốt lan ra khắp người. Trịnh Thư run rẩy lùi lại, ánh mắt vô thức ngước lên bàn thờ. Trước mặt cô là hơn chục bài vị xếp ngay ngắn, chữ trên gỗ sáng trực trong bóng tối. Dưới ánh nến chập chờn, chúng trông như những khuôn mặt không mắt không mũi, chỉ toàn là những hốc mắt đen thui sâu hắm đang nhìn thẳng vào cô. Trong đầu Trịnh Thư bỗng vang lên lời dặn của ông Phương. Mợ hai à, những vong ở đây đều biết mợ muốn trấn họ rồi, cho nên ai cũng rất quán mợ, nhưng nhất thời chưa làm gì được. Mợ nhất định phải nhớ, nến không được tắt, nếu không họ sẽ không tha cho mợ đâu. Cái này không chỉ liên quan tới việc trấn yểm, mà còn liên quan trực tiếp tới mạng của mợ đó. Trịnh Thư sợ tới mức ngã quỵ xuống sàn, đầu gối va mạnh vào nền gạch lạnh buốt đau điếng. Cô cố bò từng chút để thoát ra khỏi căn phòng này càng nhanh càng tốt. Nhưng còn chưa kịp tới cửa thì một luồng gió mạnh từ bên ngoài bất ngờ thổi vào, khiến cho cánh cửa sổ đang đóng chặt bật tung, đập mạnh vào tường nghe ầm một tiếng như sấm. Gió ào ào thổi vào làm hai ngọn nến còn lại ở góc phía trước tắt ngấm đi. Mấy ngọn nến trên bàn thờ cũng đồng loạt lụi đi, để lại cả gian phòng thờ đầy bài vị chìm trong bóng tối đặc quánh. Trịnh Thư hoảng loạn, vừa khóc thảm thiết vừa lê người thật nhanh về phía cửa chính. Nhưng còn chưa kịp tới thì một cơn gió khác lại lùa vào, khiến cho hai cánh cửa ấy đóng sầm ngay trước mặt. Tiếng động lớn vang lên khiến cho tim cô như muốn ngừng đập. Trịnh Thư hoảng hốt dùng hết sức kéo tới đỏ cả tay, nhưng cánh cửa vẫn đứng trơ trơ như bị ai giữ chặt từ bên ngoài. Giữa lúc ấy, sau lưng Trịnh Thư đột nhiên vang lên một tiếng thở dài. Tiếng thở dài ấy rất khẽ, nhưng lạnh lẽo tới mức khiến da thịt cô nổi hết gai ốc. Âm thanh đó quen thuộc tới rợn người, y hệt vô số lần trước đây, khi Trịnh Xuân bắt cô ngồi trước nhà dạy cách tính toán sổ lúa. Mỗi lần cô tính sai, chị gái sẽ thở dài như vậy, rồi nói rằng cô lại sai nữa rồi. Vì đã nghe qua nhiều lần nên Trịnh Thư biết chắc mình không nghe nhầm. Cô cứng người, toàn thân run như muốn rã rời, nhưng vẫn không nhịn được mà quay đầu nhìn lại. Ánh sáng mờ căm từ ngoài cửa sổ hắt vào, tuy tối nhưng đủ để cô thấy bóng người đỏ sực đang đứng giữa gian thật. Không ai khác, chính là Trịnh Xuân. Cô ấy vẫn mặc bộ áo cưới đỏ thẫm đó, vẫn là gương mặt trắng bệch và đôi môi đỏ sậm như máu, nhưng tà váy lại ướt sũng. Trên trán vết thương vẫn hở toát, thịt lồi ra trào bọt và bùn đất, như thể đang thối rữa nghiêm trọng. Đôi mắt vẫn đục cứ nhìn trừng trừng vào Trịnh Thư, lạnh lẽo tới mức như muốn xuyên qua từng tấc da thịt của cô ta. Nhưng thứ khiến cho Trịnh Thư khiếp đảm hơn cả không chỉ là một mình Trịnh Xuân. Phía sau lưng chị mình, một làn khói trắng đục, từng bóng người dần hiện lên. Một ông già râu tóc bạc phơ, mặc áo dài gấm. Một người đàn bà lớn tuổi tay đeo chuỗi ngọc. Một thiếu nữ tóc búi cao đeo vòng cổ vàng. Và còn rất nhiều người khác, gương mặt ai nấy đều trắng toát đến quỷ dị. Họ đứng thành hàng sau lưng Trịnh Xuân, lặng lẽ nhìn về phía Trịnh Thư, ánh mắt sâu hắm và đầy oán giận. Một người, hai người, bốn, năm, bảy, tám, chín, nhiều tới mức không thể đếm hết. Tất cả bọn họ cùng với Trịnh Xuân đều đang nhìn về phía cô, như thể muốn xé xác cô ra thành từng mảnh. Trịnh Thư như phát điên, vừa khóc vừa điên cuồng đập cửa. Bàn tay trầy trụa đau đớn, nhưng cánh cửa gỗ vẫn không nhúc nhích. Tiếng đập cửa và tiếng khóc dội vang khắp gian thờ, hòa cùng với luồng gió lạnh khiến cho không khí càng thêm ma quái. Sau lưng Trịnh Thư, từng luồng khí lạnh phả ra đều đều. Cô quay phắt lại thì phát hiện gương mặt trắng toát của Trịnh Xuân đang ở ngay sát trước mặt, gần tới mức cô còn ngửi thấy rõ mùi tanh tưởi bốc ra từ thân thể kia. Âm thanh nhớp nhép vang lên như tiếng thịt thối bị đám ruồi nhặn nhai cắn. Thứ mùi pha trộn giữa xác chết, máu và cá ương khiến cho Trịnh Thư buồn nôn vô cùng. Út Thư, đợt này em lại làm sai nữa rồi. Giọng nói trầm nhẹ ấy cất lên, y hệt như những ngày Trịnh Xuân còn sống. Từ vết thương trên trán Trịnh Xuân, vô số dòi bọ nhỏ li ti tràn ra, bò theo sóng mũi, rồi trườn xuống tận cằm, rơi xuống đất. Chúng còn từ bên trong da thịt chui ra qua lớp da trắng toát, giải đạp trong từng thớ thịt lở loét, phát ra thứ âm thanh lép nhép rợn người. Trịnh Xuân cúi đầu rồi lại ngẩng lên, giọng nghẹn lại, vừa đau vừa oán mà cất lời. Chị đối với em không tệ, vậy mà em lại ra tay giết chị, để chị trôi dạt giữa suối mấy ngày liền, để cá tôm rỉa thịt cắn nát chị. Em nhìn xem, chị đã thành ra thế này rồi, tất cả đều do em hại chị. Út Thư à, tại sao lại đối xử với chị như vậy? Dứt lời, Trịnh Xuân giơ cánh tay lên trước mặt Trịnh Thư, cổ tay tím bầm, làn da rách toạc từng mảng, lớp thịt dưới da lộ ra nhầy nhụa như bị ai xé. Khi Trịnh Xuân kéo tay áo lên cao hơn, phía sau lớp vải đỏ là chi chít vết cắn rỉa sâu hấm có chỗ còn lộ cả xương trắng. Dòi bò lúc nhúc, mập mạp bò ra từ từng kẽ thịt, trườn xuống lòng bàn tay, rồi rơi tổm xuống nền gạch mà giãy giụa. Trịnh Thư hoảng loạn, cố đẩy Trịnh Xuân ra, nhưng bàn tay chỉ chạm vào không khí lạnh ngắt. Cô ta vì vậy mà mất thăng bằng, ngã ngửa ra sau, đầu đập mạnh vào cửa khiến cho mắt hoa lên, mọi thứ quay cuồng. Trong tiếng ù ù, Trịnh Thư vẫn nghe rõ âm thanh gầm gừ tức giận và cả hơi thở lạnh lẽo của những bóng ma vẫn đang đứng sừng sững ở đó. Trịnh Xuân lùi lại một bước. Lúc này từ phía sau lưng cô có một người đàn bà mặc áo dài màu tím bước ra, khuôn mặt nghiêm nghị, có nét giống với ông phú hộ cao vô cùng. Làn da trắng bệch, bà ta thoát ẩn thoát hiện, giọng khô khốc mà rõ ràng: "Kẻ thất đức và độc ác như ngươi, còn dám ra tay ám hại tổ tiên. Loại người này làm sao xứng đáng làm dâu trưởng nhà họ Cao bọn ta?" Vừa dứt lời, đám người phía sau đồng loạt rung lên bần bật, như thể cơn oán giận trong họ cùng lúc bốc lên. Những ánh mắt trắng giả vô hồn nhưng đầy căm giận dồn hết về phía Trịnh Thư. Cô không còn chỗ nào để lùi nữa, miệng đã gào khản cả họng, nhưng chẳng hiểu vì sao không có ai nghe thấy. Như thể tiếng kêu cũng bị giam giữ trong căn phòng này, y hệt như chính cô ta. Rụp một tiếng, âm thanh khô giòn vang lên như thứ gì đó cứng cáp bị bẻ gãy. Trịnh Thư giật nảy người, ngước mắt lên thì phát hiện cái đầu của Trịnh Xuân đã bị gãy ngoặt sang một bên, chỉ còn dính lại ở cổ bởi chút xương chưa gãy hẳn, cùng với lớp thịt nhầy nhụa đang thối rữa bị dồi bọ cắn xé. Trịnh Xuân nhìn trân trân về phía Trịnh Thư, giọng ai quán tới sợ người: "Nếu em đã nợ quá nhiều người, chi bằng chị hai mang em theo để em trả cho dứt nợ, cho em cũng được nếm thử cảm giác bị hàng trăm con cá cắn xé, cắn cho tới khi em chết, chết mà cũng chẳng được yên." Dứt lời, Trịnh Xuân bước tới, cái đầu gần như lạc lìa khỏi cổ. Những bóng người sau lưng cô cũng theo đó mà tiến tới gần hơn. Gương mặt trắng bệch và đôi mắt như quỷ dữ cùng dồn về phía Trịnh Thư. Cô ta sợ tới mức ngực như bị bóp chặt, hơi thở nghẹn lại nơi cuống họng. Một cơn đau nhói bất ngờ dội lên từ tim, lan khắp lồng ngực, khiến cho cô ôm chặt lấy ngực, miệng há ra mà vẫn không thở nổi. Tầm mắt tối sầm lại, âm thanh xung quanh dần tan đi. Cả người Trịnh Thư ngã gục, hơi thở đứt quãng, rồi như chìm vào cơn tối đen đặc quánh. Trong giấc mơ, cô ta thấy mình đang đứng bên bờ suối. Dòng nước lạnh trôi qua chân, nghe như tiếng người thì thầm. Khung cảnh mờ ảo, cây cối xung quanh lặng im, chỉ còn tiếng nước róc rách xen lẫn giữa màn xương trắng xóa. Cô nhận ra nơi này chính là nơi hôm đó mình đã hại chết Trịnh Xuân. Cơn sợ hãi dâng lên, Trịnh Thư bắt đầu lùi lại, toàn bỏ chạy, thì phía sau vang lên tiếng bước chân dẫm lên lá khô. Khi quay lại, Trịnh Xuân đã đứng đó, mặc chiếc áo trắng ngà sạch sẽ, tóc buông dài, gương mặt phẳng lì xinh đẹp, không còn một vết thương nào. Gió trong rừng chợt tắt lịm, không gian đặc quánh lại, như có thứ gì đó vô hình đang ép chặt lấy hai người. Trịnh Thư lùi thêm một bước, chân dẫm lên lớp lá mục mềm nhũn, phát ra tiếng ẩm ướt ghê rợn. Cô muốn quay đầu bỏ chạy, nhưng cơ thể như bị đóng đinh xuống đất, không sao nhúc nhích nổi. Trịnh Xuân chậm rãi tiến lên, mỗi bước chân đều nhẹ, nhưng lại gian rõ mồn một giữa khoảng rừng im lặng đến chết chóc. Khoảng cách giữa họ bị kéo lại gần từng chút một. "Chỗ này quen không? Giọng nói khe khẽ vang lên, lạnh như gió lùa qua mồ quang. Nụ cười của Trịnh Xuân cong lên, nhưng trên tay lại cầm một hòn đá lớn. Ánh mắt lóe lên tia mãn nguyện kỳ quái. Úc Thư à, tới lượt em rồi. Chưa kịp kêu gào tiếng nào thì hòn đá đã giáng mạnh xuống đầu Trịnh Thư. Một cơn choáng váng dữ dội ập tới, toàn thân cô ta như rã rời, chân khuỵu xuống, cả người đổ nhào về phía mép suối. Cô thấy nước cuộn lên trắng xóa, rồi tất cả quá thành màu đỏ. Trước khi lưng chạm mặt nước, Trịnh Thư vẫn thấy nụ cười mãn nguyện của Trịnh Xuân cùng đôi mắt đen thẫm đầy hài lòng. Trong khoảnh khắc rơi xuống, thời gian như bị kéo giãn ra vô tận. Gió rít bên tai không còn là tiếng gió, mà như tiếng than khóc kéo dài từ một nơi rất xa. Trịnh Thư cảm giác cơ thể mình không còn trọng lượng, nhưng lại bị thứ gì đó níu lại, chậm rãi, dai dẳng, như có vô số ánh mắt vô hình đang dõi theo từng tấc chuyển động của cô ta. Không gian xung quanh chợt tối đi, dù chỉ là một cái chớp mắt. Mặt nước dưới chân không còn phản chiếu ánh sáng, mà trở nên đục ngầu, sâu hun hút như miệng của cái giếng cổ. Trong làn nước đó, cô thoáng thấy những bóng mờ chồng chéo lên nhau, không rõ là người hay chỉ là ảo giác, nhưng tất cả đều quay mặt lên như đang chờ cô rơi xuống. Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng, cô ta muốn giãy, muốn bám lấy thứ gì đó, nhưng tay chân lại nặng trĩu, không nghe theo ý muốn. Từ phía dưới, làn nước dường như không đứng yên mà đang dâng lên, cuộn lại như một cái miệng khổng lồ đang mở rộng ra để đón lấy cô. Những vệt đỏ loang ra không rõ từ đâu, len lỏi trong dòng nước, quấn quanh thân thể đang rơi của cô như những sợi chỉ mảnh nhưng lạnh buốt. Trong khoảnh khắc cuối cùng trước khi chạm nước, Trịnh Thư chợt nghe thấy một âm thanh rất khẽ, một tiếng gọi, không phải từ phía trên mà từ chính dưới đáy sâu kia vọng lên, méo mó kéo dài, mang theo một sự oán hận khó tả. Cô ta chưa kịp hiểu đó là gì thì ầm một tiếng, nước bắn lên tung tóe, toàn thân cô ta lạnh buốt bởi dòng suối bao bọc. Hàng trăm con cá từ đâu bỗng ùa đến, hình thù méo mó dị hợm, răng nhọn quắc, chúng tranh nhau cắn vào da thịt cô, kéo từng mảng thịt trôi theo dòng nước đỏ quạch, đau tới mức không còn hơi để thét lên. Cô ta chỉ biết trơ mắt nhìn từng mảnh thân thể mình bị xé rách, máu quà với nước loang ra khắp mặt suối. Quý thính giả vừa nghe xong tập 2 của bộ truyện Trịnh Xuân, Trịnh Thư, một sáng tác của Na Liêm. Hẹn gặp lại quý thính giả ở tập 3, cũng là tập cuối của bộ truyện nhé. Chúc quý thính giả một ngày an lành.